Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Yêu người không phải chồng của tác giả nữ phạm Kiều Trang. Và ngay sau đây thì nội dung chính của tập 12 sẽ được gửi đến cho quý vị. Và quý vị đừng quên follow kênh fanpage của Hồng Nhung có tên là kênh Chị Dậu trên Facebook bằng cách là ấn số cái đường link mà chúng tôi đính kèm bên dưới mỗi video trên YouTube này. Và thường thì cái khung giờ phát sóng sẽ là 12:30 mỗi trưa. Nhưng mà nếu mà những quý vị nào mà muốn theo dõi nhiều hơn một tập trong một ngày, có thể là 2-3 tập một ngày, thì quý vị hãy truy cập vào cái đường link mà chúng tôi đính kèm bên dưới để sang fanpage của kênh Chị Dậu. Quý vị có thể nghe được nhiều hơn nữa một tập phát sóng trong một ngày. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập 12 của bộ truyện hấp dẫn này. Ngày hôm ấy tôi không nhớ rõ là mình đã đi về nhà bằng cách nào, không nhớ phương hướng và không nhớ nổi đâu là nhà, đâu là nơi mà tôi cần đi. Tôi còn suýt nữa đâm phải người khác. Cuối cùng tôi chỉ có thể đỗ xe vào lề đường, ngục xuống vô lăng và khóc một trận thật to. Tôi nghĩ đây chính là nghiệp quật. Trước kia tôi đối xử tàn nhẫn với chồng bao nhiêu, bây giờ tôi phải nhận lại bấy nhiêu. Thế là xứng đáng cho tôi lắm. Nhưng mà sao tôi vẫn thấy đau lòng thế này? Đau lòng tưởng có thể đâm vào gốc cây kia rồi chết đi, hoặc ít nhất là mất trí nhớ giống như anh. Như thế thì sẽ chẳng còn cảm thấy khổ sở như thế này nữa. Thời gian qua, tôi gồng mình chống chọi với mọi thứ. Dù mệt mỏi, không còn chút sức lực nào, nhưng mà tôi vẫn luôn tự động viên mình cố lên. Giờ anh sẽ tỉnh dậy với tôi thôi. Anh sẽ nhìn thấy tôi trưởng thành và thành công với công ty An Nam. Chỉ cần nghĩ đến việc đó là vất vả thế nào tôi vẫn có thể vượt qua được hết. Tôi không nghĩ tới, thật sự không hề nghĩ tới có một ngày anh tỉnh dậy và quên mất tôi đi như thế này. Tôi không chấp nhận được. Nước mắt tôi tuôn xuống như mưa, chảy qua những kẽ tay rồi thấm ướt vô lăng, rơi xuống thảm và rồi mất hút như chưa từng tồn tại. Bao nhiêu gánh nặng tôi phải gồng lên vai. Hẹn như anh đã phải chống đỡ cả bầu trời cho tôi khi xưa mà không oán thán một lời. Giờ mới biết, hóa ra người đàn ông tôi yêu phi thường thật. Anh chịu đựng tôi, chịu đựng mọi sự giày vò tàn nhẫn của tôi suốt một thời gian quá dài mà vẫn yêu thương tôi như thế. Tôi không bao dung được như anh. Tôi không giỏi giang được như anh. Tôi chỉ là một kẻ yếu hèn ngơ ngác khi bầu trời kia của tôi không còn ai gánh vác. Anh không yêu tôi nữa. Không gian đôi cánh của anh bao bọc tôi nữa. Tôi chỉ là một con chim sẻ cô đơn lạc lõng trên bầu trời. Tôi khóc một lúc, cuối cùng mệt quá nên nhắm mắt tưởng chừng như sắp ngất đi đến nơi. Thế nhưng đúng lúc ấy, đột nhiên bên ngoài cửa kính xe vang lên mấy tiếng gõ cửa. Dưới màn nước mắt nhòe nhòe, tôi thấy gương mặt thân quen hiện ra. Khi ấy tôi giống như người vừa rơi xuống biển, lại nắm được một chiếc phao cứu sinh. Sung sướng cười tươi rồi giơ tay gõ cửa, gõ to. Anh! Ngân! Xem lại ngồi đây. Sao thế em? Nghe giọng đàn ông không cùng tông trầm ấm như chồng mình, tôi mới giật mình phát hiện ra. Vừa rồi mình khóc nhiều quá, hóa điên rồi. Hoặc là quá mong ngóng Dương quay lại với tôi, nên nhìn ai cũng ra anh. Tôi rụt mắt. Một lần vẫn là Vĩ. Hai lần vẫn là Vĩ. Cuối cùng gượng quá nên đành gượng gạo và cười. Anh, sao lại ở đây? Anh ngồi uống nước ở bên kia. Thế mọi người nói đây là chỗ cấm đỗ xe, mà xe em đỗ nãy giờ ở đây, nên anh sang hỏi thử xem. Ai ngờ lại là em. À, chỗ này cấm đỗ xe ấy à? Em không biết, để em lái xe đi ngay. Từ từ đã. Dạ. Vĩ nhìn chằm chằm tôi một lúc, sau đó hình như cũng phát hiện ra trên mặt tôi lấp lánh ánh nước. Hai mắt sưng phù, anh mới nhíu mày và hỏi. Em làm sao thế? Có chuyện gì được à? Không. Không có chuyện gì đâu. Em hơi mệt nên tấp xe vào đây nghỉ một tí mà. Thế Sam lại khóc. Có khóc đâu. Mặt mũi đỏ hết lên rồi cơ kìa. Anh xem nào. Vĩ vừa nói vừa đưa tay sờ lên trán tôi. Vừa chạm vào cái anh đã giật mình rút tay về. Trán em nóng quá. Chắc là em sốt rồi đấy. Không sao đâu, chắc là hơi âm ẩm sốt đấy mà. Em về nhà ngủ một giấc là khỏe ngay thôi. Em như thế có lái xe được không? Được, anh không phải lo đâu. Em về nhé, cảm ơn. Tôi chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên thấy hai mắt bỗng chốc hoa lên. Nhìn cái gì cũng không rõ nữa. Cuối cùng trước mặt tối sầm lại chỉ còn một màu đen. Đến khi tôi tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện rồi. Bên cạnh từng giọt nước từ bình truyền sang nhỏ tí tách chảy vào tay tôi. Tôi chớp chớp mắt mấy cái. Thấy xung quanh không hề có ai cả. Mà chỉ có duy nhất một người đàn ông là người yêu cũ của tôi. Vĩ thấy tôi thức thì vội vàng xích lại. Lên tiếng vừa hỏi. Em thấy sao rồi, có mệt lắm không? Anh đưa em vào viện à? Ừ, nãy đang nói chuyện thì em ngất xỉu. Điện thoại thì khóa màn hình. Anh không gọi được cho anh nên anh đưa em đến đây. Vâng, cảm ơn anh. Mấy giờ rồi anh nhỉ? 2 giờ sáng. Tôi chết. Nghe đến 2 giờ sáng tôi giật mình lồm cồm định bò dậy. Ai ngờ còn chưa kịp nâng người lên đã bị Vĩ ấn xuống. Anh nói. Em đang bị ốm đấy. Còn chưa chuyển dịch xong đâu. Em phải về. 2 giờ sáng rồi em không về thì... Chuyển sang đưa em về. Giờ em cứ nằm đây và chuyển dịch đi đã. Ngồi suy nhiều đến thế kia mà không chịu để ý đến sức khỏe của bản thân là sao? Em vẫn khỏe mà. Với cả ngủ một giấc là khỏe lắm rồi. Chẳng thấy mệt gì nữa cả. Vĩ nhìn tôi như muốn nói gì đó. Nhưng rồi cuối cùng lại thôi. Anh kéo chăn lên đắp lại cho tôi và khẽ thở dài. Bác sĩ bảo cơ thể em bị suy nhược nặng lắm. Phải nghỉ ngơi và tầm bổ nhiều. Dạo này em gầy lắm đấy. Em không biết à? Thế à? Em thì thấy vẫn khỏe nên là... Có chuyện gì cứ nói với anh có được không? Em không có chuyện gì đâu. Tại dạo này đi làm công việc hơi nhiều nên mệt một tí thôi. Không sao. Anh nghe nói chồng em bị ốm à? Vâng. Nhưng anh mới khỏe lại rồi. Cảm ơn anh. Làm gì thì làm. Lo cho bản thân mình trước rồi lo đến người khác. Em lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác. Là làm sao? Giờ đến lúc em như thế này, có ai quan tâm đến em không? Tôi biết Vĩ nói câu đó là ám chỉ rất nhiều thứ. Mà thứ tôi nhận ra được rõ ràng nhất là 2 giờ sáng rồi. Tôi chưa về, nhưng không có một ai gọi điện để hỏi han. Bà nãy mở điện thoại ra cũng không có một tin nhắn nào cả. Tôi gượng gạo cười. Dạo này em tăng ca nên ở công ty suốt đấy. Về nhà muộn là chuyện bình thường. Anh yên tâm đi, em sống tốt lắm. Em tự lo được cho bản thân mà. Ừ, biết thế là được rồi. Em cứ nằm chuyển dịch xong đi đã. Họ gọi điện về nhà bảo tối nay về một đêm. Ngày mai ổn ổn rồi về. Vâng, anh về nghỉ ngơi đi, khuya lắm rồi đấy. Đợi em truyền xong anh sẽ về. Sắp hết rồi, còn một chút nữa thôi. Anh về nghỉ đi. Tôi nói mãi nhưng mà Vĩ vẫn nhất quyết không chịu về mà đợi tôi truyền dịch xong. Ngủ ngon rồi thì anh ta mới rời khỏi bệnh viện. Sáng hôm sau mới 7 giờ sáng tôi đã xin xuất viện. Bác sĩ còn chưa kịp khám xét gì. Tôi đã bảo công việc của mình quá bận, không nghỉ được. Chỉ bị mệt do thiếu ngủ thôi. Chứ không sao đâu. Bác sĩ cản không được nên đành phải kê đơn cho tôi một ít thuốc bổ máu. Dặn tôi là có vấn đề gì thì phải vào bệnh viện và khám ngay. Ra khỏi bệnh viện xong, tôi lái xe về nhà luôn. Mẹ với Nga đang ăn sáng, nhìn thấy tôi đi vào thì mới bảo. Ăn sáng chưa? Đêm qua con ngủ ở bên đây à? Sao không thấy về? Vâng ạ, tối hôm qua con ngủ ở đây. Lại đây ăn sáng luôn này. Thôi mẹ với em cứ ăn đi. Con lên đánh răng rửa mặt rồi đi làm luôn đây. Nga ăn nhanh lên rồi chị chở đi làm luôn nhé. Vâng. Trên đường đi làm, hình như Nga cũng phát hiện ra sắc mặt tôi không tốt. Dù tôi đã cố tỏ ra bình thường lắm rồi, nhưng cuối cùng nó vẫn hỏi tôi. Chị làm sao thế? Có chuyện gì à? Không có gì đâu. Bình thường ấy mà. Tối qua em thấy chị không về, tưởng chị ở bên nhà với anh Dương nên không gọi. Nhưng mà giờ có thấy sai sai thế nào ấy, hình như không phải. Chị hơi ốm một tí thôi. Chị truyền đấy à? Nga liếc xuống mu bàn tay vẫn còn thâm vì vỡ ven của tôi. Tôi biết là không giấu nó được nữa nên cuối cùng đành phải nói thật. Ừ, tối qua chị phải vào viện để truyền nước. Giờ này mệt quá. Anh Dương có vào với chị không? Không, anh ấy với chị chia tay rồi. Hả? Hôm qua anh ấy nói là đừng gặp nhau nữa. Cổ phần anh ấy cho chị, nhà anh cũng cho chị luôn. Và bảo chị đừng tìm đến anh ấy nữa. Anh ấy chỉ bị mất trí nhớ thôi, chứ có phải ghét chị luôn đâu. Sao tự nhiên là như thế? Hay là con Nhung nó bơm cái gì vào đầu anh ấy rồi? Chị thấy con nick Zalo gửi cho anh ấy nhiều thứ lắm. Từ cái vụ chị với em đánh con Nhung trong viện, vụ nó lừa chị đẩy nó xuống hồ, đến cả chuyện chị nói kiểu gì cũng ly dị anh ấy, chỉ là bố còn duy trì ngày nào thì chị chưa ly dị ngày ấy thôi. Mẹ, thế đúng là con ôn đấy chứ còn gì nữa. Giờ mới thấy nó thâm em ạ. Nó lấy hết bằng chứng chuyện chị với anh Vĩ ra. Nó với anh Dương là ngày xưa chị còn yêu anh Vĩ, nhưng vẫn cưới anh Dương vì muốn lợi dụng anh ấy cứu bố với công ty. Sau đến khi công ty phát triển lại rồi thì chị tiếp tục hại anh Dương để chiếm lại cổ phần, cuối cùng sẽ tìm cách quay lại với người yêu cũ. Nó chụp được cảnh chị với ông Vĩ trong ô tô, nhìn giống hôn nhau lắm. Mà thực ra có phải đâu. Hôm ấy anh Vĩ đưa chị về nên chỉ ngồi trên xe và nói chuyện thôi. Thế anh Dương hiểu nhầm chị thật đấy à? Nghĩ chị lợi dụng anh ấy, còn thực ra chị yêu anh Vĩ à? Ừ, anh ấy nghĩ thế. Anh ấy hỏi nếu như chị yêu anh ấy thì tại sao đến bây giờ vẫn không có con. Chị trả lời như thế nào? Chị bảo khúc mắc nên mãi gần đây mới quan hệ. Nhưng chị nghĩ kiểu gì anh cũng hiểu lầm, là vì chị cố tình để không có thai, để sau này quay lại với Vĩ dễ hơn. Chết thật. Tỉnh ngay lý ra như thế có chết không cơ chứ. Còn kia đúng là thầm, nó dàn dựng công phu thật đấy, lắp ghép chi tiết cũng quá giỏi. Em phục nó. Giờ chỉ mong anh Dương nhớ lại thôi, chứ ra thế này rồi thì cũng không thể giải thích được. Đúng là ngày xưa mình sai còn gì. Nhưng chị chẳng làm gì có lỗi với anh ấy cả. Lúc anh ấy nằm viện cũng một tay chị chăm sóc. Hai người quen nhau bao nhiêu năm, sao nói quên là quên được. Nghiệp quật chị đấy. Nhìn dòng xe cổ đông đúc như thoi đưa phía trước, tôi lặng lẽ cười buồn. Trước chị còn đối xử với anh ấy không ra gì, lúc nào cũng đòi ly hôn, không cho anh ấy đụng vào người đã đành, còn suốt ngày nói khó nghe. Đến tận bây giờ cũng chẳng biết anh ấy thích ăn món gì, muốn làm gì và đi đâu. Không quan tâm anh ấy gánh vác công ty nhà mình mệt mỏi ra sao, cứ đương nhiên hưởng thụ những thứ mà anh ấy làm cho mình. Thế nên giờ nghiệp quật chị, quả báo của chị đấy. Chị đừng nói linh tinh. Tại hai người hiểu nhầm nhau thôi, chứ không phải là lỗi của chị. Thế bây giờ anh cũng đang hiểu nhầm chị đấy thôi, không phải lỗi của anh ấy. Anh ấy chờ chị 4 năm được thì chị cũng chờ anh ấy được. Mấy năm cũng chờ. Khi nghe tôi nói câu này, Nga không nhìn được nghiêng đầu nhìn. Tôi biết nó muốn nói rất nhiều điều, nhưng có lẽ lời khuyên bây giờ cũng chẳng có tác dụng gì với tôi cả. Thế nên nó chỉ nói: chị có định giải thích với anh ấy không? Giải thích rồi, nhưng chị nghĩ nên từ từ. Giải thích của anh ấy sẽ tưởng chị thanh minh. Thế chị có nhờ bố mẹ chồng nói cho anh Dương biết không? Chắc anh ấy phải tin lời bố mẹ chứ. Có, chị nhờ rồi. Nhưng ông bà cũng chỉ khuyên như thế thôi. Chứ vợ chồng chị cưới xong, có ở với ông bà đâu, toàn ở riêng. Thế nên bố mẹ chồng chị cũng không hiểu được nội tình bên trong. Có cái này, em cứ nghĩ mãi mà không biết có nên nói hay không. Gì thế? Hôm em đến viện, em thấy mẹ kế của anh Dương đang nói chuyện với anh ấy. Bảo gì mà ngày xưa chị không yêu. Nhà chị có chuyện mà anh ấy có tiền, nên chị mới đồng ý cưới. Nhưng cưới xong còn bắt anh Dương đưa bố chị sang Mỹ điều trị. Và hai vợ chồng cũng dọn qua đó. Cả nhà dục sinh con, nhưng chị nhất quyết không đẻ. Nói chung bà nói nhiều lắm. Đại loại là nói chị không yêu anh Dương. Thế anh ấy nói sao? Anh không nói gì cả. Sao lại thế nhỉ? Bình thường chị làm việc gì thì mẹ kế anh ấy cũng ủng hộ rồi nói đỡ. Sao giờ lại như vậy? Em không biết. Nhưng em nghĩ bà ấy không đơn giản đâu. Có khi chuyện anh Dương hiểu lầm chị cũng liên quan đến bà ấy đấy. Ừ, để chị xem. Vài ngày sau đó tôi nghe được tin chồng tôi đã đi làm trở lại. Mỗi tội không phải là đi làm ở công ty tôi, mà làm ở công ty của gia đình anh. Tôi sợ anh còn chưa khỏe, đã đi làm nên đành nhắn tin. Anh khỏe chưa mà đi làm rồi? Công việc nhiều mà não chưa phục hồi hẳn, nghỉ ngơi đã rồi làm lại sao? Nhắn xong tôi trở máy mà Dương không trả lời. Mất rất lâu sau mới thấy anh nhắn được đúng hai chữ: cảm ơn. Người ta đã không muốn nói chuyện mà tôi ép quá thì cũng không hay. Thế nên là tôi không nói gì nữa, chỉ yên lặng quan sát xem thế nào. Thế chồng đi làm mấy ngày mà không có vấn đề gì tôi mới có thể tạm yên tâm. Có một hôm tôi đi tiếp khách từ đoàn khách Nhật sang. Họ muốn thưởng thức ẩm thực Việt Nam, cho nên tôi dẫn họ đến khu ẩm thực Sen Tây Hồ. Mấy cái việc xã giao này hầu hết đều là thương lượng trên bàn rượu, nên tôi phải uống rất nhiều. Đến tận khi bắt đầu ngà ngà rồi mới xin phép đứng dậy. Định trốn vào nhà vệ sinh móc hỏng nôn cho tỉnh, không ngờ lúc đi ra lại đụng mặt Nhung trên hành lang. Cô ta nhìn thấy tôi thì cười khẩy một cái, nhơn nhất cất giọng: "Ơ chị, chị cũng đến đây à? À mà đi tiếp khách nhỉ?" Chỗ đông người với cả đang bàn chuyện làm ăn nên tôi không muốn làm ầm ĩ, chỉ tỏ vẻ như không quan tâm rồi đi thẳng qua. Nhưng mà Nhung thì vẫn bám lấy tôi ra như đỉa và móc mỉa nói: "Làm giám đốc mệt thật đấy, tiếp hết khách này đến khách khác, tiếp trên bàn rượu, rồi có khi á lại còn tiếp cả những nơi khác nữa." Giờ thời thế thay đổi rồi, không còn ai chống lưng cho nữa nên phải tự xông pha. Mà tiếc là thực lực không có, nên toàn phải dùng vốn tự có để đầu tư thôi. Cô đang tự nói mình đấy à? Đâu có. Em làm gì mà có cái tài đấy? Em chỉ là nhân viên quèn, không làm công ty này thì nhảy việc sang công ty khác. Ví dụ như em nghỉ việc ở An Nam, thì em xin qua GLA làm cơ tí cho anh Dương. Đâu như chị, đang quản lý công ty An Nam thì làm sao mà bỏ được? Dùng đủ thủ đoạn để người ta gây dựng công ty cho mình, sau đó thì cướp lại. Thế nên mà bảo chị bỏ đi thì làm sao mà chị nỡ nhỉ? Nghe đến cái câu thư ký cho anh Dương là tôi dặn run lên rồi. Bực lắm, nhưng mà sợ thể hiện ra mặt thì cô ta lại đắc ý. Thế nên đành phải giả vờ như không có gì, thản nhiên và bảo: "Nhân viên quản hay giám đốc thì cũng là đàn bà cả thôi. Ai chẳng có vốn tự có. Vốn tự có của tôi đầu tư cho chồng tôi thì là điều chuyện bình thường. Nhưng có nhiều con lại không có liêm sỉ đến mức dùng cờ thủ đoạn, thậm chí tự nguyện hiến dâng vốn tự có để bám theo một người đã có vợ. Không hiểu loại nào mới đê tiện đây nhỉ?" "Đã có vợ á? Tiếc thật đấy. Đã có vợ nhưng anh ấy lại không yêu vợ mới buồn cười chứ. Nếu mà anh ấy yêu chị thì giờ này chị có phải một mình tiếp mấy cái thằng đàn ông để đổi lấy hợp đồng không? Hay là anh ấy đang dẫn tình nhân của mình đi ăn?" "Tình nhân? Không biết ngượng à?" "Chẳng có gì phải ngượng cả. Có được người như chị chồng ấy thì có gì mà phải ngượng. Chỉ có đàn bà không biết giữ chồng, để chồng đi theo người phụ nữ khác thì mới ngượng thôi." Cô ta nói xong thì phá lên cười, sau đó hít qua người tôi rồi đi vào bên trong. Lúc chỉ còn lại tôi đứng trên hành lang treo đầy những đèn lồng đỏ rực, trong lòng mới bắt đầu ngấm cái cảm giác khó chịu đến tột cùng. Tôi không nghĩ là Dương sẽ để Nhung quay lại bên cạnh sớm như vậy. Anh không nhận ra tôi thì tôi hiểu được, nhưng tại sao anh lại có thể chấp nhận một kẻ lắm mưu mô như vậy bên mình? Anh từ chối gặp tôi, nhưng lại đồng ý để cô ta làm thư ký. Cuối cùng là tại sao? Tôi thua kém cho cô ta. Cảm giác thua cuộc làm cho lòng già tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu. Ruột gan như có hàng trăm cái kim cứ đâm sâu vào đó, bức bối ngột ngạt không sao tả được. Tôi không can tâm, đi dọc hành lang cho đến căn phòng mà lúc nãy Nhung bước vào. Thấy bên trong chồng tôi với cô ta đang ngồi trước bàn ăn nói chuyện. Không hiểu Dương nói gì đó mà mặt Nhung chợt đỏ lên. Sau đó nhẹ nhàng vừa mỉm cười với chồng tôi. Người đàn ông đó mới một tháng trước thôi, đêm nào cũng hôn lên trán tôi trước khi đi ngủ. Vậy mà bây giờ anh không nhớ ra tôi là ai, không cần đến tôi, thậm chí còn vui vẻ đi ăn cùng với người phụ nữ khác. Anh đã thay đổi rồi, thay đổi đến mức tôi không thể nhận ra được. Bỗng dưng tôi thấy gò má mình mát mát, đưa tay sờ lên mặt mới phát hiện ra trên đó toàn là nước mắt. Lúc ấy mới biết hóa ra cảm giác mình thích đi quan tâm người khác là cảm giác rất tệ, vừa ghen tuông vừa đau đớn, mà không có cách gì được. Rất muốn xông vào kéo bọn họ ra và làm loạn lên một trận, nhưng mà cuối cùng là không thể làm được, bởi vì anh đã bảo chúng tôi đường ai nấy đi rồi. Tôi hít sâu một hơi, lấy tay áo của nước mắt rồi xoay người đi về phòng của mình, tiếp tục trưng cái bộ mặt tươi cười giả dối để chúc tụng với khách hàng. Uống đến mức khi tàn tiệc rồi, tôi tiến họ ra về xong xuôi thì không thể chịu đựng được nữa, vội vàng chạy lại gốc cây gần đó nôn thốc nôn tháo. Thức ăn không thấy đâu mà chỉ toàn thấy nôn ra rượu. Ngà bên cạnh nhìn tôi như thế thì chỉ biết vỗ vỗ lưng tôi cho đỡ khó chịu. Nó bảo: có khó chịu lắm không? Nôn đi, cứ nôn hết ra đi cho đỡ say. Trời ạ, đợi một tí, đứng ở đây đừng đi đâu nhé, em đi vào trong lấy chai nước. Ừ, đi đi. Nói xong em tôi chạy vào trong nhà hàng mua nước. Lát sau lúc nó đi ra gần đến chỗ tôi thì đột nhiên lại nói gì đó, tai tôi ù nên không nghe được. Quay đầu lại thì thấy nó đang đứng trước mặt Dương với Nhung, vênh mặt lên và tranh cãi. Tôi lắc đầu mấy lần cho tỉnh táo lại, cố gắng nghe xem nó nói cái gì. Cuối cùng tôi chỉ nghe được câu được câu mất: anh còn chưa ly dị với chị Ngân, anh đã vội vàng dẫn nhân tình đi cặp bồ công khai luôn đấy à? Cô nói gì thế? Nhung vội vàng đứng chắn trước mặt Dương, ra vẻ yếu ớt đáng thương và nói: chị đừng trách anh ấy, không phải đâu ạ. Em và anh Dương là đồng nghiệp thôi. Ôi em Nhung, lúc nào bớt mới giả nai đi được thế? Em hại chị Ngân chưa đủ à? Cắt ghép clip rồi thu âm để gửi cho anh Dương, em không thích ngại với cái lương tâm của em à? Sống tốt sống đẹp thì sao phải chơi cái trò ném đá sau lưng như thế? Ờ, chị nói cái gì em không hiểu. Em không hiểu thì để chị cho em một trận đòn nữa cho em hiểu nhé. Dạng như em thì nói mồm không được, phải đánh mới ra mới tỉnh người ra được. Chồng tôi nghe thế thì chợt cau mày, anh bảo: ba người thôi đi, không có việc gì thì đừng làm phiền tôi. Vâng, em cũng không dám làm phiền anh. Nhưng anh nhìn chị em kìa, sống dở chết dở. Lúc anh bệnh tật nằm liệt giường, ai là người chăm sóc? Ai là người chạy đôn chạy đáo lo việc công ty, nhưng vẫn cố dành thời gian để tự tay tắm rửa chăm sóc cho anh? Giờ chị một mình chống chọi hết đấy. Còn anh thì vui vẻ đưa tình nhân đi ăn. Anh mất trí nhớ, nhưng chị em thì vẫn bình thường. Chị em nhớ không sót một thứ gì cả, anh rõ chưa? Tôi đi gặp đối tác. Cô đưa chị cô về nghỉ đi. Anh... Trong lúc Nga còn đang trợn mắt chưa nói được câu gì, Dương đã xoay người và bỏ đi. Khi đi ngang qua chỗ tôi cũng không buồn liếc mắt một cái. Nhung léo đéo chạy theo sau, nhìn thấy tôi thảm hại thế thì khẽ nhếch mép lên và cười. Nga điên lên thì trông là gây sức tiếp với bọn họ. Tôi không muốn bọn nào đau đầu nữa nên kéo nó lại, thều thào và bảo: thôi đi, chị bỏ em ra để em giết nó. Giờ đánh nó thì được cái gì? Chị mệt rồi, đưa chị về. Nhưng mà... không nhưng gì cả. Mày muốn chị đứng ở đây cảm lạnh à? Đưa chị về đi. Thực sự là... tôi chẳng còn sức lực nào để mà tranh giành nữa. Và tôi cũng không muốn cãi nhau nữa. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Tôi cũng đã kiệt cơ bể rồi. Tranh giành một người đàn ông thì có vẻ vang gì đâu. Huống gì bây giờ chồng tôi đã thật sự không còn tình cảm gì với tôi. Ngồi trên xe về, tôi nhắm mắt nhưng mà nước mắt thì cứ chậm rãi chảy qua cái mi, rồi rơi tí tách xuống dưới. Tôi cố gắng không phát ra tiếng động lắm rồi, nhưng Nga vẫn nhận ra là tôi đang khóc. Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ quay sang nắm thật chặt tay tôi. Trong lúc đau lòng và hoang mang, bỗng dưng được một người nắm chặt tay động viên như thế này, đột nhiên tôi lại không thể nào mà kìm nén lại được nữa. Giống như là tôi đang lạc lối giữa đêm đen, bỗng tìm thấy được một nơi ngả lưng hiếm hoi. Tôi cúi mặt xuống gối và khóc nức nở. Tôi bảo, lạ thật đấy, chẳng biết sao chị cứ thấy đau ngực. Không phải đau ngực đâu, đau tim đấy. Con người mà, có cảm giác, có tri giác, nên biết đau là đúng rồi. Chị không chấp nhận được. Anh ấy quên chị. Chị đã không chấp nhận được rồi. Bây giờ anh ấy đi với người khác, chị càng không chấp nhận được nữa. Làm sao bây giờ? Chị phải làm sao bây giờ? Chị đi gặp anh ấy đi. Nói cho rõ ràng. Nói với anh ấy những chuyện con Nhung làm với chị. Không có bằng chứng đâu, anh ấy sẽ không tin. Thế chị cứ chấp nhận nhìn anh ấy vì con Nhung dụ dỗ à? Phải đấu tranh giành lại tình yêu của chị chứ. Chị phải làm sao bây giờ? Hôm nào gặp nó rồi nói chuyện. Chị bật sẵn thu âm lên, dụ cho nó nói hết ra, xong gửi cho ông Dương. Dù chẳng chứng minh được những chuyện của chị, nhưng cũng lột được cái bộ mặt thật của nó ra cho anh Dương biết nó là cái loại rắn độc như thế nào. Còn danh đó, nó dám lợi dụng anh Dương mất đi trí nhớ để bơm vào đầu ông ấy những thứ không tốt về chị. Có cơ hội đập chết bà nó đi. Nó cao tay lắm, còn lâu mới để lộ cái đuôi cáo. Ơ kìa, kiểu gì nó chẳng có sơ hở. Bà cứ nghe em đi, không phải lo nhá. Giờ về ngủ một giấc, ngày mai sẽ tìm cách để chơi nó thêm. Ừ. Lúc hai chị em tôi về đến nhà, mẹ tôi vẫn chưa ngủ. Tôi mệt nên chỉ chào qua loa vài câu rồi đi lên phòng. Tắm xong, tôi định trèo lên giường chợp mắt một lát, thì mẹ tôi lại pha một cốc trà gừng nóng và mang lên. Bà đặt lên đầu giường rồi hỏi tôi, con mệt lắm à? Uống rượu hả con? Vâng, con cũng hơi mệt. Sao mẹ không ngủ đi? Pha trà cho con làm gì? Uống rượu vào thì uống cái này cho đỡ mệt chứ. Rồi uống đi con. Mẹ đã nói như thế, chẳng lẽ tôi không nghe? Cuối cùng đành phải uống hết cốc trà ấy. Uống xong mẹ tôi lại nói, chắc mấy ngày nữa mẹ sẽ vào miền Nam. Mẹ đi làm gì? Sao mà gấp thế? Sao mẹ không bàn trước với bọn con? Mẹ định vào đó kiếm việc làm thôi. Ở nhà ăn bám hai đứa mãi sao được. Với cả cũng muốn có tiền để tích lũy, sau này còn về già nữa. Mẹ đừng nói thế. Ăn bám gì đâu. Với cả vào đó quen biết đâu mà đi. Mẹ có bạn trong đó, thế bảo mở nhà hàng. Mẹ vào đó chung vốn rồi làm với cô ấy. Thôi, chung vốn cái gì? Cẩn thận người ta lừa cho đấy. Mẹ cứ ở đây với bọn con nuôi. Sao con có sổ tiết kiệm mấy trăm triệu đấy? Để con sẽ sang tên cho mẹ. Mẹ không lấy đâu. Tôi thấy tóc mẹ mình đã lấm tấm bạc. Dù bà chăm sóc da tốt đến mấy cũng không thể ngăn được dấu vết của thời gian in trên khuôn mặt mình. Khi đó tôi nghĩ, dù sao đi nữa mẹ cũng đã sinh ra tôi, nuôi tôi lớn khôn lên người. Thôi thì những chuyện cũ bỏ qua. Mẹ là mẹ mình, thì cho mẹ cũng không đi đâu mà thiệt. Hơn nữa cả nhà tôi ai cũng được chia cổ phần trong công ty, nhưng mẹ thì không. Như thế cũng là không công bằng với bà rồi. Tôi thở dài một tiếng, suy nghĩ vài giây rồi quyết định nói, thế con sang tên cho mẹ 5% cổ phần của con nhé. Coi như đó là tích lũy của mẹ. Sinh lá thì mẹ cất đi, để dành dưỡng già. Thôi thế làm sao được, cổ phần là của con mà. Con vẫn còn 32%, vẫn có thể làm giám đốc được, mẹ đừng có lo. Như thế có ổn không? Có được không con? Được. Mẹ cứ yên tâm ở lại đây. Vài hôm nữa con sẽ sang nhượng cổ phần cho mẹ. Mẹ biết rồi. Mẹ chẳng có gì cả. Giờ già mai còn có con với cái Nga, nếu không... Được rồi, mẹ xuống đi ngủ đi nhé. Hôm nay con mệt lắm, con muốn ngủ một giấc. Thế con ngủ đi. Tôi nói là nói như thế. Nhưng sau khi mẹ tôi xuống nhà rồi, tôi nằm trên giường rất lâu, vẫn không sao ngủ được. Tôi ngẫm lại những chuyện vừa xảy ra, có cảm giác như một giấc mơ, bởi vì nó diễn ra nhanh và bất ngờ quá. Đầu tiên là chuyện chồng tôi bị tai nạn, sau đó là nằm liệt giường, cuối cùng là mất trí nhớ và hoàn toàn quên tôi. Đến ngày hôm nay thì bên cạnh anh đã có người phụ nữ khác. Mới hơn một tháng thôi, một tháng mà tưởng như đã trải qua cả một kiếp người. Xoay ngang xoay dọc suốt mấy tiếng đồng hồ cũng không sang tiếp đi nổi. Tôi lò mò mở điện thoại lên, lần mò vào Facebook của Nhung. Thấy thời gian này cô ta rất chịu khó đăng status trên trang cá nhân. Lúc thì nhớ anh, lúc thì yêu thầm một người, là cảm giác vô cùng kỳ lạ. Cứ nhắm mắt là yêu thôi, không dừng được, cũng không hiểu là tại sao. Gần đây nhất cô ta đăng một bức ảnh chụp bóng lưng của một người đàn ông. Bóng lưng này quen thuộc đến nỗi không cần đoán tôi cũng nhận ra là ai. Chồng tôi đang ngồi trước một cửa sổ bằng kính rất lớn. Sau lưng là bàn làm việc vừa to vừa rộng. Bờ vai anh vẫn rộng lớn như thế, vững chãi như thế. Nhưng bây giờ nó không còn thuộc về tôi nữa. Không nhớ tôi là ai, cũng chẳng cần đến tôi. Hay thật, bây giờ anh đã quay về với đúng vị trí cao quý của anh rồi. Không còn là một giám đốc công ty nhỏ, phải chạy đôn chạy đáo ký hợp đồng với người này người nọ nữa. Anh tiêu tiền cả đời không hết. Tôi hàng ngày thức dậy đều phải lo cơm áo gạo tiền. Từng chung sống hạnh phúc, nhưng bây giờ tưởng xa cách vạn dặm trời mây, không thể nào chung đường được nữa. Tôi không còn nước mắt để khóc, hoặc là quá mệt nên không muốn khóc nữa. Chỉ thở dài một tiếng rồi định tắt điện thoại. Ai ngờ vừa thoát Facebook ra thì Vĩ lại nhắn tin đến Messenger. Em làm gì mà còn chưa đi ngủ? Em đang chuẩn bị ngủ đây. Anh chưa ngủ à? Uống rượu rồi sao còn thức khuya? Sao anh biết là em uống rượu? Lúc nãy anh định qua sen Tây Hồ, thế em ôm gốc cây và nôn ở đó, định xuống hỏi thăm, nhưng thấy chồng em nên thôi. Vâng, hôm nay em phải đi tiếp khách, xá giao cho nên phải uống mà. Em với Dương có chuyện gì à? Đâu có, bọn em vẫn bình thường mà. Lúc Nga cãi nhau với bọn họ, anh đứng ở ngay bên đường. Đọc xong tin nhắn này, tôi im lặng một lúc. Thực sự cũng chẳng biết phải trả lời ra làm sao. Tôi nghĩ Vĩ nói thế nghĩa là anh đã nghe được và biết cả rồi. Tôi có cố giấu cũng vô ích thôi. Thế nên cuối cùng tôi đành đáp. Bọn em cũng chỉ cãi nhau một chút xíu thôi ạ. Dương bị tai nạn xong mất trí nhớ à em? Vâng. Nhưng bác sĩ nói là tạm thời thôi ạ. Chắc là một thời gian nữa anh ấy khỏe hơn sẽ nhớ lại thôi. Việc gì mà em phải tự hành hạ mình như thế? Sao cơ? Anh bảo việc gì em phải tự hành hạ em như thế? Người ta quên em thì sao? Quên em thì em ngồi gục ở đường khóc, không ăn không uống, rồi giờ uống rượu say để bất chấp như thế à? Không, không phải như thế đâu. Tại công việc em áp lực quá thôi. Em giấu ai thì được, chứ đừng có giấu anh. Anh không thích nhìn em như thế này. Có cần anh đến đánh cho nó một trận không? Đánh cho nó tỉnh ra. Không, anh đừng làm như thế. Thế muốn sao? Muốn anh trơ mắt nhìn em chết dần chết mòn đi như thế à? Em không sao thật mà, em vẫn khỏe lắm. Ừ, nhìn chồng đi với người khác mà vẫn không sao, em cao thượng thật đấy. Anh nhìn thấy em đi lấy chồng cách đây 4 năm, anh đã sắp chết đến nơi rồi. Thế mà em vẫn khỏe mạnh, nhìn chồng em đi với người khác. Em khỏe thật đấy. Vĩ, nghe anh, có chuyện gì cũng phải sống vui vẻ. Mệt thì nghỉ ngơi, khóc ít thôi. Nếu người ta quên em, thì em cũng không việc gì về quá đau khổ cả. Có rất nhiều người trân trọng em có hiểu không? Em biết mà, cảm ơn anh. Được rồi, ngủ sớm đi. Anh cũng thế nhá, ngủ ngon. Sau khi cất điện, tôi ngấm lại những lời Vĩ vừa nói cũng cảm thấy đúng. Có chuyện gì thì cũng phải sống vui vẻ. Mệt thì nghỉ ngơi, khóc ít thôi. Tôi phải sống vui vẻ thì người ta mới không coi thường tôi được. 4 năm trước đây tôi đã phải chịu đựng giày vò ròng rã. Chưa thoát ra được bao lâu, giờ lại buồn. Tội gì phải như thế? Có chuyện gì cũng phải vui lên chứ, phải không? Nghĩ thế nên tôi thở hắt ra một hơi, rồi quyết định nhắm mắt ngủ. Ngày hôm sau dậy thật sớm, trang điểm thật xinh đẹp, rồi mới đi xuống nhà. Nga đang lúi húi nấu miến trong bếp. Thấy tôi trong bếp thì mắt tròn mắt dẹt và nhìn. Gì thế? Ai đây? Chị mày đây chứ sao? Sao? Đẹp quá mà không nhận ra à? Bà định câu lại ông Dương đấy à? Không biết, cứ thả thính đã. Câu được ai thì câu. Ngon, đây mới đúng là chị của em chứ. Khóc lóc đau khổ mãi thì giải quyết được cái gì? Bà phải lộng lẫy vào, ngon vào. Trung Dương nhìn một cái là say như điếu đổ. Em nghĩ ông ấy mất trí nhớ, nhưng mà cũng không mất khu thẩm mỹ đâu. Đã thích cái gì thì đầu thai kiếp khác vẫn cứ thích cái đấy thôi. Chị mà cứ như thế này là ông ấy quay lại ngay đấy. Thật đó? Ừ, em thề luôn đấy. Thế thì chị phải kêu lên mới được. Tưởng tán tỉnh chị mà dễ à? Duyệt, ăn sáng ăn sáng. Ăn xong phải đánh son lại, không có trôi mất son. Ừ. Ăn sáng xong xuôi, tôi vừa đến công ty làm việc được một lúc thì thằng cha Hồng lại tìm tới tận cửa. Không tiếp thì cũng không được, vì bây giờ trên danh nghĩa ông ta vẫn đang là đối tác của công ty. Thế nên tôi đành phải miễn cưỡng gặp lão ấy. Lão Hồng vừa bước vào phòng, nhìn thấy tôi đã suýt xoa. Ôi, hôm nay anh đến đúng lúc quá thì phải. Người đẹp định đi đâu mà xinh thế? Đâu có. Một sáng tỉnh dậy tới trời đẹp nên trang điểm một chút xíu thôi. Hôm nay có chuyện gì mà rồng đến nhà tôm? Anh Hồng lại tìm đến tận công ty của em thế này. Rồng tôm gì ở đây? Anh thấy đánh hơi thấy người đẹp nên đến gặp thôi. Em có khỏe không? Cảm ơn, em vẫn khỏe. Anh mới nghe nói là chồng em tỉnh lại rồi. Giờ quay về GLA tiếp quản công ty à? Thông tin của anh Hồng đây nhanh nhạy thật đấy. Anh á, anh còn biết một cái thông tin nữa cơ. Bây giờ ai cũng biết chồng em không mặn nồng gì với vợ nữa, mà ly thân rồi. Giờ hình như chồng em đang chết mê chết mệt cái cô thư ký ngày trước ở cái công ty này này. Đi đâu cũng dẫn đi. Cái này hơi lạ nhỉ? Sao mà em là người trong cuộc mà em lại không hề biết? Anh bảo này, em cứ phải giả vờ mạnh mẽ làm cái gì? Cần yếu đuối thì cứ yếu đi. Nếu chồng em đã không biết trân trọng em thì để anh. Anh là anh coi phụ nữ là như là bóng vật ấy. Người đẹp như em là anh càng quý. Hôm trước em đã nói với anh rồi, em không có hứng thú với cái loại quan hệ bầy đàn. Bầy đàn cái gì? Bây giờ em ly hôn là trở thành phụ nữ độc thân, chứ có cái gì đâu nào. Vậy anh cứ ly hôn trước đi rồi mình sẽ nói chuyện. Ấy, sao mà em cứ phải như thế nhỉ? Sao mà em cứ khắt khe với anh thế? Dù gì anh cũng đang là đối tác lớn của công ty. Thiếu anh á, anh làm các em mất đi một nguồn khách hàng lớn đấy. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Vậy xin hỏi hôm nay anh Hồng đến liên quan đến chuyện hợp tác của chúng ta không? Anh định đến nói với em hai việc. Việc thứ nhất là anh vừa nói rồi. Việc thứ hai định đến nói là cái lô hàng gia công mình đã ký hợp đồng từ trước. Anh cần giao hàng cấp hơn, chứ không phải hàng trung bình như thế này. Lúc nhận sản phẩm bên anh đã kiểm tra chất lượng, đồng ý mới cho số lượng lớn đưa ra tiêu thụ. Giờ anh lại bảo là hàng trung bình là thế nào? Lô đầu thì chất lượng rất ổn, lô sau đường may rất cầu thả. Khách hàng của anh đang làm ầm ĩ lên kia kìa. Chắc anh nhầm thế nào ấy chứ. Lô 1 và lô 2 giống nhau. Em không tin thì đây, anh mang hai cái áo của lô 1 và lô 2 ra cho em xem. Ông ta nói xong thì giơ hai cái áo có mác do công ty tôi sản xuất. Ban đầu nhìn lướt qua thì giống nhau, nhưng để ý kỹ từng đường kim mũi chỉ thì có một chiếc may cầu thả hơn thật. Lão Hồng thấy tôi cau mày nhìn thì lại nói, đấy em thấy chưa, anh nể mặt em ấy nên không làm giùm bang lên. Em xem thế nào đền bù cho công ty anh. Chuyện anh phải để em kiểm tra lại xem đã, có gì em sẽ thông báo cho anh sau. Anh không chờ lâu được đâu nhé. Một là em kiểm tra lại rồi xử lý sớm, hai là đến một tuần nữa mà không nhận được câu trả lời thỏa đáng ấy, anh sẽ để báo chí vào cuộc đấy. Anh Hồng, anh cũng nên nhớ là lúc nhận hàng chính tay anh đã ký vào tờ nhập hàng và biên bản kiểm tra chất lượng hàng hóa. Tất nhiên, nhưng em cũng đừng quên, trong hợp đồng có ghi rõ một câu, khi nhận hàng xong mà chất lượng sản phẩm không đồng đều thì bên A phải bồi thường thiệt hại. Nếu bên em phải bồi thường thì anh lấy rẻ thôi, tầm 20 tỷ. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Không có gì. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung lại vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 12 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Yêu Người Không Phải Chồng của tác giả Phạm Kiều Trang. Và để chúng ta theo dõi được tập 13 một cách sớm nhất, hãy bấm like và ấn nút hình chuông để không bỏ lỡ những thông báo về video tiếp theo trên kênh YouTube Chị Giọng. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin thay mặt cho ban biên tập của chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.